Vô thượng sát thần, chương 1254, linh hồn phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm trong phòng lưu quang bắn ra bốn phía, theo thời gian trôi qua, điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều, vạn thánh dược điển trên đỉnh đầu hắn cũng trở nên có chút ố vàng, văn tự phía trên tựa như sống lại, tất cả đều tràn vào trong đầu Tiêu Phàm. Ngay từ đầu khí thức trên người Tiêu Phàm thập phần cuồng bạo, sau nửa ngày, khí thức trên người Tiêu Phàm rốt cục bình tĩnh xuống, bất quá vẫn có thể cảm giác được khí thức hắn đang không ngừng tăng cường. Trong ý thức Tiêu Phàm, bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc ngồi xếp bằng, trên thân mỗi người phát ra khí thức cơ hồ giống nhau như đúc. Linh hồn tứ phân, rốt cục ổn định. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên nụ cười, hắn hiện tại đối với vạn thánh dược điển ngược lại không còn cảm thấy hứng thú. Linh hồn tứ phân cùng bốn phần tâm thần là hoàn toàn không giống, linh hồn có thể đơn độc tồn tại mà tâm thần lại chỉ có thể chiếm cứ bên trong ý thức. Có thể nói như vậy, hiện tại bốn phần linh hồn Tiêu Phàm nếu như trong đó một phần bị hao tổn với hắn mà nói cũng không có trở ngại, nếu là những người khác vậy thì nhất định phải tốn hao số lớn thời gian mới có thể chữa trị như cũ. Hơn nữa thời gian Tiêu Phàm tu luyện tương đương với bốn người khác, đây đối với Tiêu Phàm mà nói là ưu thế không gì sánh kịp. Trước đó hắn còn nghĩ tâm thần song tu sẽ chậm trễ thời gian, nhưng hiện tại nhìn đến, cho dù là thần thể song tu, mỗi một hạng tu luyện, hắn cũng so với người khác nhiều gấp đôi. Một bên hấp thu tin tức vạn thánh dược điển, một bên lấy linh hồn cường đại, một đạo linh hồn có lẽ khó mà tiếp nhận những tin tức này, nhưng Tiêu Phàm hiện tại có bốn đạo, áp lực lập tức đại giảm. Nếu như là trước đó, trong vòng 7 ngày Tiêu Phàm không có tự tin luyện hóa vạn thánh dược điển, nhưng hiện tại Tiêu Phàm tràn ngập lòng tin. Tiêu Phàm cũng đang nghĩ chính mình phải chăng nên thử nghiệm tiếp tục phân liệt linh hồn chi lực, sau khi nghĩ sâu tính kỹ Tiêu Phàm cuối cùng vẫn phủ định. Mặc dù nói linh hồn càng nhiều càng tốt, nhưng nếu như phân liệt mà nói, mỗi một linh hồn cường độ liền không chừng như trước, liền tựa như trước đó chưa phân nứt, linh hồn cường độ hắn tương đương với chiến thánh đỉnh phong. Nhưng sau khi chia ra làm bốn, cường độ bốn đạo linh hồn cũng tương đương với chiến thánh hậu kỳ mà thôi, một khi tiếp tục phân liệt cường độ linh hồn sẽ chỉ yếu hơn. Không có lòng tin đem cường độ linh hồn phân liệt tăng lên, Tiêu Phàm cảm thấy còn không lớn bằng uy lực bốn đạo linh hồn đang có. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, linh hồn mấy người chia ra làm bốn, bốn đạo linh hồn phải chăng có thể rời nhục thể đơn độc tồn tại? Nếu như có thể làm đến bước này, chẳng phải là tương đương với bản thân có ba đạo phân thân? Nếu quả thật có thể khiến cho phân thân rời thể, chỉ cần bản thể không chết ta liền nắm giữ vô hạn năng lực trọng sinh phân thân, cho dù vượt giai chiến đấu ta sợ gì người khác? Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng biết rõ, linh hồn muốn ly thể ngưng tụ phân thân cũng không phải là tùy tiện có thể làm được, cái này cần một quá trình dài dằng dặc. Đúng rồi, chiến thần điện điện chủ chẳng phải có vô số lôi thân sao? Hắn làm thế nào, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ năng lực linh hồn phân liệt? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điện chủ chiến thần điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, hắn đã hai lần gặp được phân thân điện chủ chiến thần điện, dù là phân thân đệ tam đều có được thực lực chiến thánh đỉnh phong. Nếu như Tiêu Phàm có thể làm đến bước này, tương lai gặp phải điện chủ chiến thần điện còn gì phải sợ. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm hơi có chút kích động, một linh hồn phân thân trong đó tâm thần dẫn ra vô tận chiến hồn, bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm phương pháp, mặt khác ba linh hồn phân thân liền nhanh chóng tự hỏi. Đây chính là chỗ kinh khủng, nắm giữ năng lực linh hồn phân liệt cũng khó trách đế thương đều cực kỳ hâm mộ loại năng lực này. Thời gian từng ngày trôi qua, đột nhiên Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trên người phóng hồn lực ba động đáng sợ, sau một khắc một vệt sáng từ mi tâm hắn bắn ra. Ngay sau đó, bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, nếu như những người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đạo thân ảnh này cùng hình dạng Tiêu Phàm vậy mà giống nhau như đúc. Phốc, một tiếng vang giòn, đạo thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo hồn lực ba động quét sạch bốn phía. Vẫn kém một chút, Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu. Bất quá cái này cũng chứng minh phương pháp bên trong tu la truyền thừa liên quan tới phân thân tu luyện là chính xác, chỉ là ta còn chưa đột phá chiến thần cảnh, tu la thần lực cũng không phải là chân chính thần lực, còn không đủ để tùy tiện gánh chịu linh hồn phân thân. Mà lôi thân điện chủ chiến thần điện sở dĩ có thể tồn tại, thứ nhất là ý niệm hắn đủ mạnh, dù chỉ là ý niệm cũng có thể ngưng tụ thời gian dài không tiêu tan, nếu như dung nhập lôi điện bên trong liền có thể ngưng tụ một đạo phân thân. Bất quá phân thân điện chủ chiến thần điện vô luận tu luyện như thế nào đều sẽ không mạnh, mà linh hồn phân thân lại không giống nhau, bởi vì linh hồn là đơn độc tồn tại, linh hồn phân thân có thể theo linh hồn mạnh lên, càng thêm cường đại. Thăm dò một phen, Tiêu Phàm minh bạch rất nhiều, hắn cũng không có chỉ vì cái trước mắt, tiếp tục theo bản thân thử nghiệm. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần. Mấy ngày đã qua, ở bên cạnh hắn một lần lại một lần xuất hiện một đạo thân ảnh, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, thời gian đạo thân ảnh kéo dài càng ngày càng lâu. Phốc một tiếng, lần nữa hóa thành một sợi thanh yên biến mất ở không trung. Một canh giờ, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười. 10 giọt tu la thần lực tăng thêm kiếm đạo nhập vi khống chế đối với hồn lực có thể kiên trì một canh giờ đã không tệ. Mấy ngày tiếp theo Tiêu Phàm đã có thể ngưng tụ một đạo linh hồn phân thân, hơn nữa còn có thể kéo dài một canh giờ, cũng đừng xem thường một canh giờ này, bên trong chiến đấu nếu như đột nhiên thêm một đạo linh hồn phân thân là có thể chuyển biến chiến cuộc. Nhưng làm Tiêu Phàm im lặng là bởi vì linh hồn cường đại, linh hồn phân thân hắn ngưng tụ vậy mà tương đương với chiến thánh hậu kỳ, so với bản thân hắn còn cao hơn một cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Tiêu Phàm đã có thể thi triển thiên địa chi ý, chỉ là lực lượng tương đương chiến thánh hậu kỳ mà thôi. Nếu như luận chân chính chiến lực mà nói, linh hồn phân thân chiến thánh cảnh hậu kỳ còn không bằng thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ của bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tiêu Phàm cũng hài lòng, chỉ cần tiêu hao 10 giọt tu la thần lực liền có thể lăng không sáng tạo một cường giả tương đương với chiến thánh cảnh hậu kỳ, còn có thể hy vọng xa vời gì đây. Thu liễm tâm thần, bốn đạo linh hồn Tiêu Phàm dung hợp tại cùng một chỗ, hắn phát hiện trong đầu của mình nhiều rất nhiều tin tức liên quan tới luyện dược. Sau đó ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía vạn thánh dược điển đỉnh đầu, quang mang vạn thánh dược điển vẫn như cũ, chỉ là so với trước muốn ngưng thực không ít. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn thánh dược điển bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở bên trong tiểu thiên địa. Dẫn ra vạn thánh dược điển, Tiêu Phàm phát hiện mình ở phương diện chế thuốc rõ ràng rất nhiều, hắn không khỏi nghĩ đến diệu dụng vô tận chiến điển. Chẳng lẽ vạn thánh dược điển cùng vô tận chiến điển có dị khúc đồng công chi diệu? Tiêu Phàm nghĩ thầm, nếu quả thật là như thế, nhiều thêm vô tận chiến điển ngược lại cũng là chuyện tốt. Hơn nữa Tiêu Phàm cảm giác mình có thể dễ dàng thao túng vạn thánh dược các, thậm chí còn có thể đi vào một không gian kỳ lạ. Tiêu Phàm biết rõ, cái kia nhất định là không gian bí cảnh vạn thánh dược các. Hô, đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào không gian kia bí cảnh, ba đạo lưu quang đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói. Chúc mừng tiểu hữu thành công thu hoạch được vạn thánh dược các truyền thừa. Ta biết rõ các ngươi không hảo tâm gì, bất quá ta cũng nhận. Tiêu Phàm xem thường nhìn mấy người một cái. Ba người cười khan một tiếng, Trương Văn Cẩn nói ra. Cách Trương,